Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 309, hắn đích thân ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lương nghiến răng, hắn đã phá nát phủ Nghiêm ta thành thế này, dù thế nào cũng phải bồi thường chứ. Thẩm Khinh Chu rời mắt, nhìn thẳng về phía trước. Được, hắn trả lời sảng khoái đến mức Nghiêm Lương sững lại, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe hắn nói tiếp. Giết người đền mạng, nợ tiền thì trả tiền, đó là lẽ đương nhiên. Hắn phá hỏng đồ, tất nhiên phải bồi thường. Người cứ lập danh sách, ta ở đây chờ. Lời này nghe qua như bình thản, nhưng thực chất lại sắc bén như đao, khiến Nghiêm Lương nhất thời á khẩu, không biết phải tiếp lời thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, khom người nói, hai nhà chúng ta, thế hệ trước đều cùng làm quan trong triều, mọi chuyện rối ren đến nước này, ta cũng không mong muốn như vậy. Xin công tử rộng lượng, hà tất phải vòng vo như vậy. Giọng Thẩm Khinh Chu lạnh như băng, người của ta đập phá đồ nhà ngươi, Thẩm gia bồi thường, nhưng người của ngươi làm nhục thể diện nhà họ Thẩm, vậy thì cũng lấy thể diện ra mà đền. Nghiêm Lương giật mình, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Khinh Chu đã quay sang hộ vệ bên cạnh. Hà Khê, đi trói đại thiếu phu nhân của phủ Nghiêm ra đây. Nàng ta đã làm thế nào trong đạo quán? Để Tạ Tam sàm sỡ thiếu phu nhân của ta, thì cứ để Tạ Tam lặp lại y như vậy trước mặt mọi người. Rõ, Hà Khê lập tức nhận lệnh, vẫy tay ra hiệu cho hộ vệ, chuẩn bị tiến vào hậu viện phủ Nghiêm. Thẩm Truy vốn đang cúi đầu ủ rũ, nghe xong lời này lập tức mắt sáng như sao, tràn đầy kính phục nhìn đại ca mình. Nghiêm Lương lập tức bước lên chặn trước cửa, giọng xé toạc cả cuống họng. Các ngươi dám? Thẩm Khinh Chu chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói, không phải đây là lý lẽ của các ngươi sao? Ta đã đồng ý bồi thường tiền, thì ngươi cũng nên đồng ý bồi thường người. Hắn quay lại, giọng điệu nhàn nhạt, đi đi, bắt được người thì nhanh chóng mang ra đây. Ta đứng lâu không được. Nếu làm bệnh cũ tái phát, nhà họ Nghiêm lại phải gánh thêm một khoản nợ nữa đấy. Nói xong, hắn lại phất tay ra hiệu cho Hà Khê. Ai dám động? Nghiêm Lương dẫn theo gia đình, chặn chặt lối đi, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Một nam nhân có gương mặt trắng bệch tựa gió thổi cũng có thể ngã gục. Hắn còn nhớ, 10 năm trước, hắn từng thấy Thẩm Khinh Chu. Đó là một đêm tuyết rơi dày đặc, thằng bé 8 tuổi đó quỳ gối trước phủ Nghiêm, cầu xin Nghiêm thuật thả người. Khi ấy, hắn cũng chỉ hơn 10 tuổi, đã lén lút đứng trong khe cửa nhìn đứa trẻ gầy gò nhưng cứng cỏi ấy. Ấn tượng vô cùng sâu sắc, nhiều năm trôi qua, hắn đã trưởng thành thành một người tuấn tú phi phàm, nhưng vẫn mang vẻ yếu ớt. Không ngờ, so với năm đó, tính tình hắn lại càng khó đoán hơn. Hắn vậy mà lại có thể thản nhiên ra lệnh xông vào phủ Nghiêm, bắt đi đại thiếu phu nhân. Hắn biết mình đang làm gì không? Dù cận thị đáng ghét đến đâu, nàng ta cũng là đại thiếu phu nhân của phủ Nghiêm, là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng. Cả triều đình đều biết hoàng đế tin tưởng nhất chính là nhà họ Nghiêm. Hắn dám ngang nhiên làm loạn ở phủ Nghiêm. Hắn điên rồi sao? Nhưng Thẩm Khinh Chu không những không điên, mà còn cực kỳ bình tĩnh. Hộ vệ của ta từ nhỏ đã luyện đồng tử công, một người có thể đấu với 4-5 người bình thường. Nghiêm đại công tử là người đọc sách, có lẽ không chịu nổi. Ta khuyên ngươi nên tránh sang một bên thì hơn. Nghiêm Lương nghiến răng đến nỗi phát ra tiếng răng rác, chỉ tay thẳng ra ngoài đường lớn, tức giận quát, cút, cút khỏi Nghiêm phủ ngay. Thẩm Khinh Chu cau mày, không phải nói muốn bồi thường sao? Cút! Nghiêm Lương lần thứ hai phẫn nộ gầm lên. Thẩm Khinh Chu khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lẽo, vậy ngươi nên trông chừng phu nhân nhà ngươi cho kỹ, biết đâu một ngày nào đó, khi gom đủ tiền rồi, ngươi vẫn phải mang đến để chuộc người. Nói xong, hắn xoay người xuống bậc thềm, chậm rãi lên kiệu. chiếc kiệu rời đi với tốc độ không nhanh không chậm, cứ như thể chỉ cần gấp một chút cũng đủ lấy mạng hắn. Nghiêm Lương mặt mày xanh mét, quay ngoắt người lại, nghiến răng nói, gửi thư báo cho lão gia ngay. Lập tức đi, Nghiêm Thuật đang bận rộn xử lý việc quân lương trong hộ bộ. Dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của Lục Giai bên cạnh. Tin tức mà Lục Gia gửi đến cho Lục Giai là ngay sau khi Thẩm Truy rời phủ. Nên lúc Lục Giai nhận được tin, Nghiêm Thuật vẫn hoàn toàn chưa hay biết. Ban đầu, Lục Giai chỉ sai người âm thầm theo dõi động tĩnh ở phủ Nghiêm. Nghĩ rằng Thẩm Thái Úy sẽ không vì một cuộc hôn nhân bị ép buộc mà trở mặt vào thời điểm quan trọng này. Nhưng khi Lục Vinh đến bẩm báo rằng Thẩm Thái Úy đã vào cung, Lục Giai lập tức nhận ra chuyện này không thể xem nhẹ nữa. Ông nhanh chóng tìm một cái cớ thoái lui, vội vàng tiến cung, mặc dù Thẩm Bác không tham gia trực tiếp vào những tranh đấu bên ngoài. Nhưng không có chuyện gì lọt khỏi tai ông ta. Sau khi rời khỏi phủ Dịch Tiên Sinh, ông ngồi trong xe ngựa trầm tư một lúc lâu. Chỉ đến khi hộ vệ bẩm báo Thẩm Truy đã xông vào phủ Nghiêm gây chuyện, ông mới ra lệnh đến Hoàng Cung ngay lập tức. Hôm nay, Hoàng đế hiếm khi ở lại đại điện duyệt tấu chương. Trên ngự án, ngoài chồng tấu sớ dày cộm, còn có một loạt sổ sách tài chính từ các phủ khắp nơi gửi về. Từng cuốn đều có con dấu của các quan phủ ấn lên. Thẩm Bác tiến lên hành lễ, sau đó trầm giọng nói, thần hôm nay có đơn kiện muốn trình lên. Lục Giai vừa đến cổng cung điện, vừa vặn nghe thấy câu này, ông ta lập tức không quan tâm đến lễ nghi nữa, đứng ngoài bậc cửa cao giọng bẩm báo, khởi bẩm Hoàng thượng, thần có việc gấp muốn tấu. Hoàng đế và Thẩm Bác đồng thời quay đầu nhìn lại, Lục Giai chạm mắt với Hoàng đế, rồi bước thẳng vào điện, liếc nhìn Thẩm Bác một cái, sau đó trình văn thư trong tay lên. Tấu chương của phủ Tầm Châu vừa mới được gửi đến. Đây là sổ sách ghi chép lịch sử giao dịch lúa gạo nhiều năm qua của Tầm Châu. Xin Hoàng thượng xem xét. Hoàng đế nhận lấy từ tay thái giám, lật vài trang, sau đó ngước nhìn Thẩm Bác. Vừa rồi khanh định tâu điều gì? Lục Giai lập tức nhìn chằm chằm vào sau lưng Thẩm Bác. Thẩm Bác chậm rãi đáp. Hoàng thượng, thần muốn cáo buộc Nghiêm Tụng dung túng người nhà làm điều ác, xúc phạm đến danh tiết nữ quyến của phủ Thẩm. Đây là bản tấu sớ thần đã viết. Tất cả những điều trong đó đều do chính miệng con dâu thần thuật lại. Xin Hoàng thượng xét xử công minh. Thẩm Bác dâng sớ lên. Lục Giai cầm lấy tấu chương, đọc lướt qua nội dung, phát hiện những điều ghi chép trong đó hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong thư của Lục Gia gửi đến ông ta. Chuyện này thật kỳ lạ, vị thái úy này xưa nay không bao giờ trực diện đối đầu với phủ Nghiêm. Thế mà hôm nay lại tự mình đứng ra bảo vệ Lục Gia. Hơn nữa, ông ta còn trực tiếp dâng tấu lên Hoàng thượng để kiện cáo Nghiêm Tụng. Lục Gia nghi hoặc liếc nhìn Thẩm Bác. Nhưng sắc mặt ông ta vẫn bình tĩnh, trầm lặng đến mức không thể đoán được suy nghĩ. Lục Giai cúi đầu, cung kính nói, theo những gì thần được biết, chuyện nữ nhi thần gặp phải, quả thực là sự thật. Hoàng đế nhìn sang Thẩm Bác, ánh mắt có chút sắc bén. Thái úy đại nhân từ trước đến nay luôn tránh tranh chấp với người khác. Hôm nay lại đứng ra bảo vệ nhi tức, quả là hiếm thấy. Thẩm Bác vén áo, quỳ xuống, Hoàng thượng, phủ Nghiêm dung túng người nhà làm điều ác, không chỉ phớt lờ thể diện của đồng liêu trong triều, mà còn coi thường cả thánh thượng, nhi tức của thần là do chính miệng Hoàng thượng ban hôn. Vậy mà bọn họ lại dám ra tay hãm hại, đây chẳng phải là coi thường Hoàng ân, xem thường phép tắc triều đình sao, thần không thể không cáo trạng. Hoàng đế lật lại tấu chương, xem thêm vài lần, rồi nhíu mày, ánh mắt khi nhìn Thẩm Bác đã có phần trầm trọng hơn. Sau đó, Hoàng đế hỏi, nếu muốn dâng tấu, lẽ ra phải là Thẩm Khinh Chu ra mặt, tại sao lại là khanh? Thẩm Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáp, Hoàng thượng chưa biết, đằng sau chuyện này còn có một âm mưu khác. Người đứng sau giật dây để hãm hại nhi tức nhà thần chính là một nữ quyến của Phủ Nghiêm. Có họ Cận, nội tổ phụ của nàng ta, chính là Cận Hoài, người từng phụ trách áp tải quân lương đến Tây Bắc năm xưa. Vừa nghe đến hai chữ Cận Hoài, hoàng đế lập tức khựng lại, tay cầm chén trà dừng giữa không trung. Cùng lúc đó, đáy mắt Lục Dài cũng lóe lên một tia sắc lạnh. Cách chương